cũng là một trong những thuộc hạ nhiều mưu trí nhất. Tại Thái Uyên đại thế giới, Kính Hoa thần vương này có thực lực cơ hồ gần với Thái Uyên thiên đế nhất. Về sau mặc dù có chút thu liễm, nhưng mà thế lực Kính Hoa thần vương luôn là tồn tại kiệt xuất trong Thái Uyên đại thế giới. Chỉ là sau khi Thái Uyên đại thế giới bị sụp đổ trật tự thống trị, Kính Hoa thần vương bởi vì công khai phát biểu ủng hộ Thái Uyên thiên đế, cũng không lâu lắm nàng đã vô duyên vô cớ biến mất. Căn cứ theo phỏng đoán bình thường, loại biến mất vô duyên vô cớ này nhất định là vẫn lạc, bị độc thủ đứng phía sau hại. Cho nên Kính Hoa thần vương này trong năm tháng dài rằng giặc đã chậm rãi trở thành lịch sử, bị người ta chậm rãi quên đi. Thế nhưng mà ai từng nghĩ tới Kính Hoa thần vương này không có chết, chẳng những không có chết, mà còn là hung thủ đứng phía sau. Đây quả thực là kết quả cho dù đánh vỡ đầu thì cũng không thể nào nghĩ ra được. Nhìn qua pháp thân Kính Hoa thần vương xuất hiện trong hư không, tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Khuôn mặt Kính Hoa thần vương vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng hiện tại lại nhiều thêm vài phần dữ tợn, vài phần hung hãn. Bởi vì ẩn nấp dài kỳ không xuất hiện làm cho trên mặt Kính Hoa thần vương cũng có chút trắng bệch, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ không tốt. Kính Hoa, ngươi ham muốn cơ nghiệp bổn đế, nếu như ngươi mở miệng chưa hẳn bổn đế sẽ không cho. Nhưng mà ngươi lại dùng loại phương thức này, ngươi nói xem, ngươi mắc tội gì? Thái Uyên thiên đế thở dài, lão bất tử, ngươi đừng có làm bộ làm tịch, nếu như ngươi quả thực nghĩ truyền ngôi cho ta thì cũng không luyện chế nhật nguyệt thần đan, cũng không bồi dưỡng những người được đề cử khác. Kính Hoa thần vương nghiến răng nghiến lợi nói, Giang Trần là nhi tử ta, chẳng lẽ ta trơ mắt nhìn nó chết trước mặt ta sao? Thái Uyên thiên đế thở dài, nhi tử, Kính Hoa thần vương ác độc nói, một nhi tử phế vật thì có tác dụng gì? Lão nương đã sớm nói với ngươi sinh 18 nhi tử, đưa tới bên giường ngươi, y phục đều thoát đi, ngươi lại thở ơ, nói cái gì mà chỉ coi lão nương là nhi nữ, ta nhổ vào, ngụy quân tử, giả mù sa mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nghe những chuyện bí văn này đều cảm thấy trên mặt nóng rát. Đây chính là chuyện bí mật của thiên đế bệ hạ Thái Uyên thiên đế thản nhiên nói. Ta có thê tử, tức rằng không còn trên nhân thế, nhưng mà huyết mạch nàng để lại cho ta, dù nàng đã qua đời, nhưng mà huyết mạch nàng để lại cho ta chính là chứng minh tình yêu của chúng ta. Kính Hoa, ta xem ngươi như nhi nữ, đây là chuyện thiên hạ đều biết. Ta không muốn làm nhi nữ gì. Nhi nữ thì có gì tốt, nhi nữ có thể kế thừa sự thống trị của thiên đế sao? Ta không muốn làm nhi nữ, ta muốn làm nữ hoàng, làm thiên đế. Kính Hoa thần vương giữ tợn nói, cách chương.